Seveny hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 21 gia nhập phơ học viện mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau khi cùng Lâm Tiêu tách ra, Sane cùng với đám người được đưa đến khu vực dành cho người tham gia khảo hạch ở nơi này vô cùng rộng lớn, xung quanh có cắm 8 cây thiết trụ màu xanh lục, trên mỗi cây thiết trụ có khắc một loài ma thú nào đó, phía trên là chỗ ngồi của 3 vị giám khảo, một nam, một nữ, một lão già. Trong khi tất cả mọi người đang xì xào bàn tán thì giọng nói của lão già cất lên. Tất cả im lặng, giọng nói vô cùng bình thản nhưng có một loại áp lực vô hình khiến cho mọi người ở đây không thể không nghe theo, trừ một vài người vẫn bình thản, trong đó có Sane. Những người phía trên sau khi thấy màn này cũng âm thầm gật đầu. Coi bộ năm nay có vài hạt giống tốt đây, người phụ nữ lên tiếng. Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng nở nụ cười. Mong là vậy đi, đừng có giống như năm ngoái chỉ có 3 người thông qua khảo hạch mà thôi, trong giọng nói không che giấu được tia thất vọng cùng hưng phấn. Tuy rằng chỉ có 3 người nhưng mỗi một người trong bọn họ đều là quái vật trong thiên tài, người phụ nữ nói. Lúc này lão giả lại lên tiếng lần nữa. Tất cả nghe đây, những người có mặt ở đây chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi nên ta sẽ không nói bất cứ lời động viên nào cả, sau đây ta sẽ công bố đề luật của cuộc thi năm nay. Sau khi dứt câu, lão giả lôi từ trong ốm tay áo ra một quyển trục màu đen, lật ra sau đó đọc to. Đề luật năm nay hơi khác mọi năm, đó chính là chúng ta chỉ tuyển chọn 20 vị trí đầu, còn lại đều loại. Khi lão giả vừa dứt câu thì tất cả im lặng trong chốc lát, sau đó như một cuộc bạo động tất cả mọi người la lên. Có đùa không vậy, chỉ lấy 20 vị trí đầu có còn cho người ta sống không vậy? Đúng vậy à, phải biết nơi này có hơn 3.000 người đi à. Từng tiếng than trách lần lượt vang lên, lão giả hét lên. Tất cả im lặng cho ta. Nghe được tiếng lão giả lúc này, tất cả mọi người im thin thít. Thấy như vậy, Sane khóe miệng hơi mỉm cười, lão giả lúc này nói tiếp. Luật năm nay rất đơn giản, đó là săn ma thú. Tất cả mọi người sẽ được chuyển đến một khu vực nơi ma thú sinh sống. Mọi người chỉ việc giết ma thú sau đó lấy tinh thạch để tính điểm. Nghe như vậy tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, vì bọn họ đều đã từng giết qua ma thú nên đề luật này cũng không khó lắm. Nhưng câu nói tiếp theo của lão giả lại khiến cho mọi người ở đây khóc không ra nước mắt. Nhưng chỉ có ma thạch của ma thú cấp 5 trở lên là có điểm, thậm chí ở nơi đó có ma thú cấp 10 nên các ngươi hãy cẩn thận, với lại nếu các ngươi chết thì học viện sẽ không chịu trách nhiệm. Nghe đến đây một số người bủn run tay chân gần như mất hết khi lực ngồi xuống, trong ánh mắt mang theo đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng giọng nói lão giả lại vang lên lần nữa. Lần này nếu ai vào được 10 vị trí đầu sẽ được ban thưởng phong phú và tòa một ma năng hoặc một tòa đấu khí dùng để tu luyện. Nghe đến đây tất cả những người tuyệt vọng liền phấn chấn tinh thần, phải biết một tòa ma năng hay đấu khí đều có trợ giúp rất lớn cho việc tu luyện đối với những người dưới cấp 8. Lúc này đây tất cả mọi người ai cũng mang ánh mắt bùng cháy. Thấy như vậy cả 3 người ngồi ở trên đều gật đầu, sau đó lão giả lấy từ trong ốm tay áo ra một chương thẻ bài màu đen, lão giả thầm niệm chú sau đó phóng lên cao. Mọi người thấy vậy sau đó bỗng dưng trời đất tối sầm. Sau vài hơi thở mọi người mở mắt ra và thấy mình đã được di chuyển đến một khu rừng, tất cả mọi người đều giật mình. Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở nơi này? Vô số câu hỏi từ những người xung quanh vang lên. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một tấm bảng, trên đó có 20 khoảng trống, đây là bảng ghi lại tên của 20 sẽ qua vòng. Sane nhìn xung quanh sau đó nhắm một hướng và bay đi. Sau khi nàng bay đi được một lúc thì có 9-10 bóng người cũng bay đi nhưng theo hướng khác. Trong lúc chạy trong rừng thì Sane thấy một con ma thú bỗng nhiên trên đầu hiện lên thông tin của ma thú đó. Lôi nha chư. Ma thú cấp 5. Sau khi thấy như vậy Sane không do dự mà rút kiếm ra. Sun Lai ơ. Sau đó Sane dùng kiếm chém liên tiếp 5 phát về phía Lôi Nha Trư, mỗi nhát chém là một bóng người cầm kiếm, nhát chứ nhất chém về phía bụng, Nhát thứ 2 và 3 chém về phía lưng, nhát thứ 4 chém về giữa đầu. Tới đây Sane dừng lại một chút, lúc này Lôi Nha Trư mới phản ứng lại, nhưng lại không di chuyển do bị thương toàn ở chỗ hiểm. Sane xoay người, trong lúc xoay người thanh kiếm của nàng tụ một luồng sức mạnh dường dữ, sau đó chém mạnh xuống một bóng người trong giống bản thân nàng, xông tới chém ngang người của Lôi Nha Trư. Lôi Nha Trư đứng im trong chốc lát, sau đó thân hình bị chẻ đôi làm hai phần. Tội nghiệp con vật tội nghiệp, không biết vì sao bản thân lại chết. Bỗng trên 20 chỗ trống xuất hiện một thông tin. Sane một điểm. Đây có lẽ là số điểm của ma thú cấp 5 đi, Sane thầm nghĩ, sau đó lại tiếp tục di chuyển. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 22 gia nhập phơ học viện mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Lúc này tất cả mọi người trong khu rừng cũng đã chú tới tên được ghi lên bảng thông tin. Trời ạ, nhanh như vậy đã có người giết được ma thú cấp 5 rồi, có còn cho người ta sống hay không? Đây chắc là con cháu của một gia tộc lớn nào đó rồi, đời thật là bất công a. Khắp nơi đều là tiếng than vãn. Lúc này tại một nơi nào đó có một người phụ nữ mang chiếc khăn che mặt màu trắng, vừa khi rút kiếm ra khỏi đầu của một con bò màu đen. Hắc Long Ngưu, ma thú cấp 4. Thật thú vị, Sane, ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Nàng nhìn cái tên trên bảng thông tin sau đó mỉm cười. Tỷ tỷ ngươi lại giết được một con rồi, thật không hổ danh là lâu gia hỏa phượng hoàng của Phơ Thiên Quốc. Lúc này có một tiểu cô nương chạy tới, cô gái này mặc một bộ ma pháp bào màu đỏ, trên đó có thêu một con chim phượng hoàng. Nếu có người thuộc Phơ Thiên Quốc sẽ biết được nàng là thành viên của một trong 4 đại gia tộc ở Phơ Thiên Quốc. Gia tộc Phèo Nét. Na na ngươi đừng chạy nữa, coi chừng té. Cô gái tên lâu ra lên tiếng, người được gọi là Na Na lên tiếng. Hì hì, tỷ tỷ ngươi đừng lo, dù sao ta cũng là cao gia đại ma pháp sư, làm sao có thể té ngã được. Nếu lúc này có người nghe được nàng nói sẽ trợn mắt há mồm, dù sao nàng trông cũng mới 14-15 tuổi. 14-15 tuổi cao giai ma pháp sư, đi đến đâu cũng sẽ được người người cung kính. Lúc này người tỷ tỷ lại nói. Ta đã bảo ngươi là thông qua trực tiếp rồi mà ngươi cứ không chịu, phải biết nơi này vô cùng nguy hiểm à. Với thực lực của ngươi thì vào lớp thiên tài đã là điều chắc chắn, sao còn ngoan cố tham gia khảo hạch. Hứ tỷ tỷ ngươi còn tính gạt ta, nếu không phải trong lúc vô tình ta nghe được phụ thân nói chuyện thì ta còn không biết là năm nay khảo hạch mới là phương thức nhập môn chính thức, còn việc thông qua trực tiếp thì chỉ dành cho những tên phế vật mà thôi. Nếu chỉ có cảnh giới mà không có kinh nghiệm chiến đấu thì cũng chỉ là phế vật mà thôi. Nếu lúc này những người thông qua trực tiếp nghe được lời nàng nói sẽ lập tức thổ huyết, bọn họ tân tân khổ khổ gia tăng cảnh giới để cố gắng gia nhập vào phơ học viện, mà trong miệng nàng thì chỉ là một tên phế vật thì sao mà không tức cho được. Chúng ta vì không muốn cho ngươi bị thương nên mới không nói cho ngươi về mục đích chính của cuộc khảo hạch này, người tỷ tỷ khuyên. Nhưng ta không muốn làm một kẻ vô dụng, Na Na nói. Đối với chúng ta thì ngươi là người thông minh nhất thế gian này, nên ngươi đừng bao giờ tự ti nữa, người tỷ tỷ xoa đầu nàng và nói. Nếu vậy thì tỷ tỷ ngươi hãy cho ta theo đi, ta hứa là sẽ không cản trở ngươi, Na Na quyết tâm nói. Được rồi, nếu muội đã muốn theo thì ta sẽ cho muội theo, nhưng phải nghe lời đó. Hoan hô yêu tỷ nhất trên đời, Na Na nhào lại ôm tỷ tỷ mình. Lúc này trên bảng thông tin hiện lên dị trạng, lâu ra nhìn lên và vô cùng ngạc nhiên vì giờ phút này trên bảng thông tin đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Sane 8 điểm, Ladin 4 điểm, Rút 3 điểm, Côn 2 điểm. Thứ khiến nàng ngạc nhiên không phải là có nhiều người đã ghi điểm mà là người tên Sane. Trong lúc nàng nói chuyện với em gái nàng chưa đến 5B mà cô gái này đã giành được thêm 7 điểm, phải biết ma thú cấp 5 trở lên mới tính điểm. À nếu vậy ít nhất nàng đã giết 7 con ma thú cấp 5 trong vòng 5B, người này là quái vật. À sau một lúc ngạc nhiên nàng tính táo lại và nở một nụ cười. Nụ cười vô cùng đáng sợ. Na Na lúc này bên cạnh phát hiện ra dị trạng của tỷ tỷ mình, vì nàng biết một khi tỷ tỷ có nụ cười này chứng tỏ nàng đã tìm được một người đủ mạnh để chiến đấu. Theo trong trí nhớ của nàng thì tỷ tỷ của nàng chỉ nở nụ cười này 4 lần mà thôi, đó là khi nàng đấu với tam đại cao thủ của Phơ Thiên Quốc và người đàn ông kia mà thôi. Đã lâu rồi nàng chưa tha tỷ tỷ cười như vậy. Sau đó nàng nhìn lên bảng thông tin, sau đó hiểu ra nàng âm thầm nhớ cái tên Sa Ne này. Lúc này tại một gốc cây cổ thụ, xung quanh là xác chết của rất nhiều ma thú thuộc họ sói. Phong Lang, ma thú cấp 4. Phong Lang Vương, ma thú cấp 5. Chính giữa đống xác chết là Sa Ne, nàng lúc này đang ngồi lên xác của Phong Lang Vương để lau chùi kiếm. Vốn dĩ Phong Lang là ma thú sống thành bầy, nhưng trong đàn chỉ có 5 con Phong Lang cấp 4 và 1 con Phong Lang Vương. Vì tiết kiệm thời gian nên sau khi tiêu diệt Phong Lang cấp 4 thì Sa Ne nhanh chóng giết chết Phong Lang Vương. Những con Phong Lang dưới cấp 4 sau khi thấy Lang Vương bị giết thì đã bỏ chạy. Trong khi đang lau chùi cho thanh kiếm của mình, bỗng dưng Sa Ne nhướng chân mày lên, sau đó đưa tay chạm vào tay cầm của thanh kiếm, sau đó chỉ thấy thanh kiếm run lên. Xoẹt ầm. Toàn bộ cây cối xung quanh bị cắt ra từng khúc và rơi xuống đất. Các ngươi ta mặt đi, chỉ thấy Sa Ne tiếp tục lau chùi thanh kiếm của mình và nói. Xoạt xoạt xoạt. Lúc này có 3 bóng người đi ra, 2 nữ 1 nam 1 người nữ có mái tóc màu vàng, khuôn mặt tinh xảo nhìn có vẻ là người lớn tuổi nhất. Người nữ còn lại thì có mái tóc màu hồng, trên môi luôn nở nụ cười. Còn người nam nhân thì có mái tóc màu vàng, lưng hùng vai gấu, tay chân đầy cơ bắp. Cả 3 người đều có một điểm chung là mặc một loại trang phục màu xanh dương, trên áo có thêu hình của một loài cá có cánh. Đây là tiêu chí của một trong 4 đại gia tộc Leviathan gia tộc. Lúc này Sa Ne không nói gì nhưng trong mắt luôn toát ra địch ý. Người nữ nhân trông lớn nhất lên tiếng. Chúng ta không hề có ác ý, chỉ là khi chúng ta đi ngang qua đây ngửi thấy nồng nặc mùi máu nên đến xem thử. Sa Ne vẫn không hề thu lại tia địch ý, bỗng trong đầu hiện lên câu nói của Lâm Tiêu. Ta muốn nhìn thấy ngươi có bạn bè. Lúc này mới thu hồi địch ý lại, sau đó nói. Giờ có lẽ các ngươi đã thấy những điều cần thấy rồi, các ngươi có thể đi, sau đó tiếp tục lau thanh kiếm. Này! Ngươi, người nam nhân muốn nói gì đó nhưng bị người nữ nhân kia cản lại, sau đó quay về hướng Sa Ne và nói. Ta có thể biết tên ngươi được không? Sa Ne. Sa Ne nói ra tên của mình sau đó tiếp tục lau kiếm. Ta tên là Levi Adan Zosơ, còn đây là em trai cùng em gái của ta. Levi Adan Hép Ra và Levi Ada Ase Zosơ tự giới thiệu. Hai người còn lại, Hép Ra thì luôn nở nụ cười, còn Ase thì lúc nào cũng hùng hổ dọa người. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 23 gia nhập Phơ học viện mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Sau khi giới thiệu Hép Ra và Ase, Zosơ nói tiếp. Ngươi là người từ đâu tới à? Sa Ne, với trình độ của ngươi thì nếu ngươi là người của Phơ Thiên Quốc thì không thể nào ta không biết được cả. Sa Ne trầm ngâm trong chốc lát sau đó lại nói. Ta không thể nói. Vậy à, tiếc nhỉ. Vô Sơ hơi thất vọng nhưng sau đó lại nghĩ đến là ai cũng có bí mật của riêng mình nên nàng không hỏi tiếp. G-A-O-O-O-O-O-O-O-O. Bỗng lúc này một tiếng thú xít gào, sau đó mặt đấu bắt đầu run động. Có ma thú đánh hơi tới chỗ chúng ta, dựa theo khí thế này có vẻ là ma thú cấp 7 hoặc cấp 8. Vô Sơ lên tiếng nói. Hép Ra và A Xe nghe vậy cũng lập tức trở nên nghiêm túc, chỉ có Sa Ne là vẫn giữ thần thái bình tĩnh. Thấy vậy 3 người mới có suy nghĩ trong đầu là ngạo mạn và Vô Sơ không kiềm được mà có moi tia hơi thất vọng. Vốn nàng nghĩ rằng Sa Ne sẽ khác nhưng kết quả vẫn khiến nàng hơi thất vọng. Âm âm âm. Tiếng bước chân ngày càng lớn. Lúc này phía xa đã xuất hiện một cái bóng vô cùng lớn. Khi đến gần, chiếc bóng này đã hiện nguyên hình là một con trâu. Con trâu này có hình thể cao đến 5 mét, toàn thân màu lục, trên thân có một lớp lân phiến mỏng, chân có 3 móng lớn, có 6 chiếc sừng. Thanh Long Ngưu, ma thú cấp 8. Lúc này trong đầu bốn người đều hiện lên thông tin của loài ma thú này. Nhóm ba người Leviathan thấy vậy càng thêm ngưng trọng và nhìn về phía Thanh Long Ngưu, sau đó lấy ra vũ khí của mình vô sơ và hép ra là ma pháp trượng, còn A Xe là hai tấm khiên, mỗi tay cầm một cái vô sơ là trung giai đại ma pháp sư, hép ra là sơ gia đại ma pháp sư, còn A Xe là sơ gia kiếm sư. Đội hình như vậy nếu đặt ở các tiểu vương quốc hay các tiểu đế quốc gần như là vô địch, nhưng ở trước mặt ma thú cấp 8 trở lên thì hầu như không gây nguy hiểm cho chúng. Các loài ma thú thuộc loài ngưu đều có sức khỏe rất lớn, mà con trước mắt này lại là A Long nên có thể nói là khỏe nhất trong ma thú cấp 8. Chúng ta không nên đối đầu trực tiếp với nó mà hãy chia ra sau đó tấn công từ nhiều hướng, vô sơ phân phó. Điều này cho thấy nàng có thiên phú về lãnh đạo. Sau đó cả ba người đều tách ra, Sa Ne vẫn ngồi ở đó nhìn xem bọn họ đang làm gì. Chỉ thấy ba người sau khi tách ra liền ngay lập tức dùng ngón tay chỉ vào mi tâm của mình. Tâm linh liên kết. Đây là một loại ma pháp thuộc loại tâm linh vô cùng hiếm thấy. Nó cho phép những người hoàn toàn tin T.U. V. Q. Q. O. N. G. lẫn nhau liên kết tâm trí với nhau, giúp họ có thể hiểu được suy nghĩ của nhau. Vô sơ bắt đầu niệm phép. Một ma pháp cấp 5 hoa gai trói buộc. Dưới trận Thanh Long Ngưu lúc này mọc lên chẳng chịt dây gai, sau đó trói buộc toàn thân nó lại. Nhưng Thanh Long Ngưu lúc này lại thở một hơi mạnh, sau đó xoay mình một cái, toàn bộ dây gai đều bị đứt ra. Khi nó chưa kịp định hướng kẻ tấn công thì có tiếng vang lên. Lôi ma pháp cấp 5 lôi xà. Chỉ thấy có một tia sét vô cùng lớn đang lao tới từ phía sau của Thanh Long Ngưu. Tia sét này há mồm ra như một con rắn chuẩn bị săn mồi, sau đó lao thẳng vào Thanh Long Ngưu. Ầm. Khói bốc lên, nhưng cả ba người đều chưa từng thả lỏng vì họ biết chiêu này sẽ không hạ được Thanh Long Ngưu mà chỉ khiến nó bị thương nhẹ thôi. O o o o o o. Quả nhiên lúc này tiếng của Thanh Long Ngưu giống lên, sau đó khói bụi tan đi, nó quay lại hướng kẻ vừa tấn công nó là hét ra, sau đó định tấn công nhưng A Xe lao tới dùng tấm khiên của mình lao mạnh về phía mặt bên phải của Thanh Long Ngưu khiến nó hơi choáng vơ o a nơ gơ, sau đó lui ra. Thanh Long Ngưu lúc này lại xoay về phía của A Xe, nhưng trong lúc đó mặt đất lại nứt ra. Thổ ma pháp cấp 3 sẽ đôi mặt đất. Mặt đất bên dưới nứt ra khiến Thanh Long Ngưu bị kẹt lại, sau trên trời những tia sét lao xuống như mưa. Lôi ma pháp cấp 5 thiên lôi giáng trần. Những tia sét liên tục tấn công vào Thanh Long Ngưu không ngừng nghỉ, bỗng nhiên Thanh Long Ngưu toàn thân phát ra luồn năng lượng màu xanh sau đó phát nổ ra. Thấy như vậy ba người lập tức lui ra xa. Khi ba người vừa đáp xuống mặt đất không lâu, bỗng trong yêu vụ Thanh Long Ngưu lao ra và hướng về phía A Xe. Thấy vậy A Xe bị giật mình và phát hiện đã tránh thoát không kịp nên đã nhập hai tấm khiên lại, vận khởi đấu khí. Võ kỷ bất đồng sơn vương. Chỉ thấy xung quanh A Xe được bao phủ bởi đấu khí ngưng tụ lại thành một con rùa. Đây là chiêu phòng thủ mạnh nhất của hắn, nhưng trên người Thanh Long Ngưu có một luồn năng lượng màu xanh nhanh chóng tụ tập lại trên 6 cái sừng của nó. Khi nó va chạm vào mai rùa, A Xe hoảng sợ khi thấy đòn phòng thủ mạnh nhất của mình bị vỡ ra giống như một miếng bánh vậy. Khi hắn tưởng mình sẽ va chạm với Thanh Long Ngưu thì có một bàn tay nắm lấy cổ áo của hắn, sau đó bốc lên, hắn chỉ thấy mình được nhấc bổng lên sau đó bay về hướng của hai vị tỷ tỷ mình. Ầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, chỉ thấy Thanh Long Ngưu va chạm vào một tảng đá lớn hơn nó gấp mấy mươi lần, nhưng tảng đá gần nơi hơn u. V Q Q L A nát bấy. Thấy một màn như vậy A Xe quả thật bị dọa sợ rồi, sau đó lại nhìn về phía người đã cứu mình. Hắn ngạc nhiên khi thấy người cứu mình là Sa Ne. Lúc này khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng như cũ, mái tóc của nàng bị gió thổi bay phất phới. A Xe nhìn thấy như vậy thì bị thất thần trong nhiều giây, sau đó hắn lắc đầu tính táo lại, sau đó hướng về Sa Ne hỏi: vì sao ngươi lại cứu ta? Nếu có người để ý kỹ thì sẽ thấy khuôn mặt hắn hoi đỏ lên. Bởi vì có người vì ngươi mà khóc, mà những người như vậy thì có lẽ là người tốt nên ta cứu. Sane trả lời nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. A-xe cảm thấy khó hiểu nhưng sau đó có hai thân ảnh chạy lại lao vào lòng của hắn. Hoa đệ đệ, ngươi có biết vừa rồi bọn ta sợ như thế nào không? Ta và tỷ tỷ xém nữa là lao lên liều mạng cứu ngươi rồi đó. Hét ra lên tiếng, trên mặt màng đã không còn nụ cười như lúc ban đầu mà thay vào đó là khuôn mặt đầy nước mắt. Đúng vậy đó đệ đệ, vừa rồi nếu như mà ngươi có mệnh hệ gì thì bọn ta biết làm sao đây. Lúc này vô sơ lên tiếng, tuy rằng nàng không khóc lớn như hét ra nhưng trên mặt nàng vẫn tràn ngập nước mắt. Thấy một màn như vậy, A-xe sao còn không hiểu chuyện gì, tuy rằng hắn là một tên thô to cơ bắp nhưng từ nhỏ cùng hai vị tỷ tỷ lớn lên nên hắn cũng hiểu tình cảm gia đình là như thế nào. Hắn ôm lấy cơ thể hai người sau đó nói. Hai vị tỷ tỷ, vừa rồi là ta không tốt làm các ngươi lo lắng, nhưng ta xin hứa sau này sẽ cố gắng mạnh hơn nữa và sẽ đá đít hết những tên làm hai người các ngươi buồn. Hai người sau khi lời hắn nói thì mỉm cười sau đó đi nhớ ra điều gì rồi đi lại phía Sane. Cảm ơn cô nương ra tay tương trợ lần này. Levi Adan gia tộc nợ ngươi một mạng, sau này có chuyện gì khó khăn cứ đến nhờ chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi. Hai người cúi đầu và nói. O o o o o o o o. Sane định nói gì nhưng lúc này Thanh Long Ngưu lại giống lên lần nữa sau đó nhìn về phía Sane vô cùng ngưng trọng. Các ngươi lui ra đi, Sane nói nhưng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía của Thanh Long Ngưu. Cô nương nhớ cẩn thận, A-xe nói với Sane trong giọng nói vô cùng nhu hòa. Vô sơ và hép ra thấy vậy cộng với tâm linh liên kết sau đó như hiểu ra điều gì nhìn nhau cười khúc khích. Hép ra lên tiếng. Tỷ tỷ à, chúng ta hình như sắp có em dâu rồi à. Đúng vậy a, phụ thân mà nghe được tin này chắc cũng vô cùng vui mừng đây mà. Vô sơ tiếp lời. A xe nghe hai người nói vậy lập tức đỏ mặt, hai người thấy vậy cũng mỉm cười. Sau đó vô sơ lại nói. Để a, muốn chinh phục nàng không dễ đâu a. Ta biết nên ta sẽ cố gắng trở nên mạnh hơn và cho nàng biết ta mới thích hợp để nàng gả cho. Sane lúc này đã đi xa nhưng nàng vẫn nghe được cuộc trò chuyện của ba chị em nàng xem thường, bởi vì trong mắt nàng Lâm Tiêu là mạnh nhất thế gian. Seveny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 24 gia nhập phơ học viện mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Khi thấy Sane đi tới gần Thanh Long Ngưu cảm giác được một tia nguy hiểm, đây là trong toàn bộ cuộc đời của nó lần đầu tiên thấy được một tia nguy hiểm. G A O O O O O O O. Nó sống lên nhưng không còn là âm thanh của loài ngưu nữa mà giống như của một loài khác, loài có đẳng cấp hoàn toàn phía trên các loài khác. Sau đó toàn thân lân phiến dần dần trở nên dày đặc hơn, xung quanh phong ma pháp dần tụ lại sau đó hình thành một cái sừng vô cùng to lớn chính giữa sáu cái sừng của nó. Cái sừng xoay vòng khiến phong nguyên tố xung hình thành một cơn lốc bao phủ toàn thân nó, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị thổi bay. Mau rút lui, vô sơ thấy một màn như vậy lập tức ra lệnh cho mọi người lui lại nhưng Sane vẫn đứng im nơi đó. Sau đó nàng dần rút kiếm ra cắm xuống đất, tất cả năng lượng hắc ám từ dưới lòng đất trồi lên sau đó tụ lại trên thân kiếm, khí thế hai bên phát ra khiến cho không khí toàn bộ khu rừng đều rung động. Khí thế thật lớn, không biết cường giả nào đang chiến đấu. Cách đó không xa có hai người thanh niên đang chiến đấu với một ma thú cấp 6. Khi cảm thấy nguồn áp lực thì cả hai bên đều ngừng cuộc chiến lại sau đó nhìn về hướng phát ra chấn động. Thật không ngờ hạt giống năm nay lại tốt đến như vậy. Lúc này các thành viên cao tầng của phơ học viện đang theo dõi trận chiến của Sane và Thanh Long Ngưu. Quay trở lại trận chiến. Lúc này Sane và Thanh Long Ngưu đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ thấy hai bên đều giẫm chân mạnh xuống đất sau đó xông vào nhau. Này ba chị em nhà Levi Adan và các nhân viên cao tầng của phơ học viện đều nín thở mà xem màn này. Ầm. Một tiếng vang vô cùng lớn vang lên, lúc này nơi vụ va chạm biến thành một cái hố vô cùng to, trong đó Sa Ne và Thanh Long Ngưu đưa lưng về phía nhau. Sa Ne lúc này cử động trước, nàng xoay thanh kiếm một vòng sau đó cắm vào vỏ kiếm. Cạch xoẹt. Khi thanh kiếm đã được cắm hoàn toàn vào hoàn toàn thì cơ thể của Thanh Long Ngưu run lên, sau đó dần dần tách ra thành hai phần bằng nhau. Ầm. Cái xác của Thanh Long Ngưu ngã xuống và vang lên một tiếng vang thật lớn. Trên bảng thông tin. Sa Ne 11 điểm. Pheo Nét Lâu ra 6 điểm. Lạc Phan Ma Gen 5 điểm. La Đin 4 điểm. Số điểm của Sa Ne đã được cộng thêm 3 điểm và Vương A Nơ giữ vững vị trí đầu của mình, nhưng cũng đã có hai khuôn mặt mới xuất hiện trên bảng thông tin. Lúc này kể các nhân viên cao tầng cũng hít một ngụm khí lạnh, không phải bọn hắn chưa từng thấy qua chém giết ma thú cấp 8, thậm chí thời huy hoàng của Phơ Học Viện từng có người trong khảo hạch giết chết ma thú cấp 10 thứ khiến bọn họ thán phục, như vậy là người này lại có thể nhất chiêu giết chết ma thú cấp 8, hơn nữa còn là loài có sức lực mạnh nhất trong ma thú cấp 8, nên trước giờ rất ít có ai làm được, mà những người làm được nếu không phải là cường giả một phương thì cũng là siêu cấp thiên tài trong Tam Đại Thiên Quốc. Hiển nhiên cô gái trước mắt này không phải là siêu cấp thiên tài trong Tam Đại Thiên Quốc, vì bọn họ chưa từng nghe tới, cho nên chỉ có thể kết luận là người nữ nhân này là một tán tu hoặc con em của một tiểu gia tộc nào đó. Trở lại chỗ khu rừng, lúc này Sa Ne vẫn đang ngồi lau kiếm của mình, bên cạnh là ba chị em nhà Levi Adan, ba người ánh mắt đều tập trung lên người của Sa Ne, nhưng lúc này không còn khinh thường hay trào phúng nữa, mà thay vào đó là kính sợ, cuồng nhiệt, phức tạp, ngưỡng mộ đủ loại ánh mắt. Các ngươi không tính đi săn ma thú à? Trong lúc lau kiếm thì Sa Ne mở miệng hỏi, nói thật là nàng không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình, đặc biệt là tên nam nhân đó, bởi vì nàng chỉ muốn Lâm Tiêu nhìn thôi. Nghe được Sa Ne hỏi, ba người lúc này mới phản ứng lại, sau đó lại nhìn nhau, sau đó vô sơ đi đến gần và nói. Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta cùng đi chung một chỗ? Lý do Sa Ne hỏi lại. Bởi vì bọn ta có thể xác định vị trí của ma thú, vô sơ mỉm cười và nói. Nghe vậy Sa Ne hơi ngạc nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Sa Ne, vô sơ mỉm cười và nói tiếp. Đây là bí thuật của gia tộc bọn ta, trong giọng nói mang theo cao ngạo, dù sao đây chính là thứ đưa gia tộc lên thành tứ đại gia tộc A. Sa Ne nghe đến như vậy lại trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó suy nghĩ đến lời nói của Lâm Tiêu thì lúc này mới gật đầu. Được, ta đồng ý, nhưng các ngươi phải giúp ta tìm kiếm ma thú cấp 9 và cấp 10. Nghe đến đây khóe miệng của vô sơ không khỏi co giật, người khác nghe đến ma thú cấp 9, cấp 10 thì lập tức tránh càng xa càng tốt, còn người này thì lại tìm kiếm bọn chúng a. Thế là bốn người thành lập một đội cùng nhau đi diệt quái. Ba chị em gia tộc Levi Adan thì phụ trách các ma thú từ cấp 7 trở xuống, còn cấp 8 đến cấp 10 sẽ do Sa Ne tiêu diệt, bốn người đi đến đâu thì có xác ma thú đến đó. Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 25 gia nhập Phơ Học Viện, mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hôm nay đã là ngày thứ 6 của cuộc khảo hạch, trong 6 ngày này có hàng ngàn ma thú bị giết, trong đó không thiếu ma thú cấp 7,8 và thậm chí là cấp 9, nhưng vẫn chưa có ai thành công giết được ma thú cấp 10. Một con ma thú ngã xuống đất, bên cạnh là Sa Ne vừa vung vẩy thanh kiếm cho máu của ma thú không đọng lại trên kiếm. Hắc Dực Hổ. Ma thú cấp 9. Đối với Sa Ne hiện tại mà nói thì ma thú cấp 9 đã không quá khó khăn, nàng vẫn đang truy lùng ma thú cấp 10 nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Sau khi cất thanh kiếm vào vỏ, nàng nhìn lên bảng thông tin. Sa Ne 52 điểm. Pheo Nét Lâu ra 50 điểm. Lạc Phan Ma Gen 50 điểm. Levi Adan Vô Sơ 47 điểm. Mili An Giác 47 điểm. Lạc Phan Enni 47 điểm. Levi Adan Ace 46 điểm. Mili An Zize 45 điểm. Pheno Net Nana 40 điểm. Levi Adan Hep ra 40 điểm. Đây là tên của 10 vị trí đầu, trong đó có 2 người là Phèo Nét Lâu Gia và Lạc Phan Ma Gen. Là cách Sa Ne cảm thấy 2 người này khá thú vị vì đây là 2 người duy nhất có thể gần như đuổi kịp Sa Ne. Mai đã là ngày cuối cùng rồi, Sa Ne vô cùng háo hức vì sắp gặp lại được Lâm Tiêu, dù sao chỉ cần tách ra một ngày thôi là nàng đã cảm thấy khó chịu rồi, huống chi là không gặp trong 6 ngày. Chúc mừng ngươi lại giết được thêm một con ma thú. Lúc này A Xe đến gần và nói. Trong 6 ngày này hắn đã tìm mọi cách để gây ấn tượng với Sa Ne, nhưng Sa Ne vẫn là khuôn mặt lạnh lùng. Sa Ne biết được tâm ý của hắn nhưng biết làm sao được, đối với nàng chỉ có Lâm Tiêu là quan trọng nhất, người khác sống chết nàng không quan tâm. Thấy Sa Ne vẫn lạnh lùng không nói gì, A Xe gãi đầu cười. Dù sao đây cũng không phải lần đầu, lúc này Vô Sơ và Hép Gia cũng đã đi đến thấy một màn như vậy. Vô Sơ cười khổ, người đệ đệ này của nàng theo đuổi mấy ngày nay nhưng chỉ lấy được 1,2 câu nói của đối phương, dù sao cũng là em trai nàng, thấy vậy nên nàng cũng khá buồn lòng nhưng nàng không thể làm gì khác hơn, đây là hạnh phúc của hắn, chỉ có thể để hắn tự hành động thôi, dù sao bây giờ nàng cũng có chuyện quan trọng cần nói. Sa Ne, chúng ta đã tìm được vị trí của ma thú cấp 10, ngươi có muốn đi săn giết nó không? Vô Sơ nói với Sa Ne. Sa Ne trầm ngâm trong chốc lát sau đó đồng ý, cả người họ cũng không đi tìm giết ngay mà ở lại giết các ma thú từ cấp 5 đến cấp 9 khác. Tối đến, cả 4 người tụ lại một chỗ, lúc này Sa Ne vẫn đang lau chùi thanh kiếm của mình. Sa Ne, ngươi có vẻ rất quý thanh kiếm này nhỉ? Lúc này Hép Ra hỏi. A Xe thấy vậy thì trừng mắt nhìn tỷ của mình, có vị kiếm sĩ nào mà không quý thanh vũ khí của mình đâu chứ, thấy đệ đệ trừng mắt Hép Ra biết mình nói sai nên le lưỡi. Vì đây là thứ duy nhất giúp ta có thể chiến đấu, Sa Ne nói trọng giọng chứa vô hạn ôn nhu. Người xung quanh thấy vậy thì giật mình, đây là lần đầu tiên họ thấy Sa Ne như vậy, tuy chỉ tiếp xúc ngắn ngủi mấy ngày nhưng người ở đây đều có cùng một cách nhìn về Sa Ne, đó là lạnh lùng. Họ đâu có ngờ Sa Ne còn có một mặt ôn nhu như vậy, nhất là A Xe, hắn là người thấy khó chịu nhất vì sự ôn nhu của Sa Ne không phải dành cho hắn. Sau khi bàn bạc xong xuôi thì họ quyết định thay nhau canh gác mà nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, cả 4 người đều nhắm theo một hướng mà chạy đi nhưng họ không biết là có rất nhiều người cũng đi về hướng đó. Tỷ tỷ, ngươi xác định là sẽ đi tiêu diệt nó sao? Dù sao đó cũng là ma thú cấp 10. À, ta biết ngươi muốn thắng kẻ đó nhưng không cần liều mạng đến vậy. À, tại phía đông của khu rừng, Nana và Lâu Gia đang chạy về phía trung tâm của khu rừng. Bởi vì nàng ta cũng ở đó, Lâu Ra trả lời, người trong lời của nàng là Sa Ne. Sao ngươi biết được? Nana hỏi. Linh cảm. Nghe câu trả lời như vậy, Nana lập tức muốn thổ huyết. Tỷ tỷ, nàng chỉ dựa vào linh cảm của mình mà muốn đi bem nhau với ma thú cấp 10. Nana lúc này phải nói là vô cùng khổ a. Lúc này tại phía bắc của khu rừng có 4 người đang đứng đối diện nhau, trong đó có 2 người nam nhân mặc trang phục pháp sư màu xanh có thêu hình lửa và 2 người nữ nhân mặc trang phục màu đen có thêu hình nhện 8 chân màu đen. Hai bên nhìn nhau với ánh mắt không hề thân thiện, người nữ nhân áo đen mở miệng trước. Vậy là các ngươi cũng đến nơi đó à? Đúng vậy, trận chiến giữa Hỏa Phượng Hoàng và một cao thủ sao mà ta có thể bỏ lỡ chứ, người nam nhân áo xanh trả lời. Ngươi nói đúng, ta cũng muốn nhìn thử xem vị cao thủ này là người như thế nào. Nàng vừa dứt lời lập tức xung quanh cơ thể nàng và người còn lại đều được bao phủ trong hắc khí, rồi hai người lập tức hóa thành một đạo khói đen sau đó biến mất. Đại ca, chúng ta cũng nên đi thôi, người nam nhân trẻ tuổi lên tiếng sau đó giơ ma pháp trưởng lên niệm chú. Hỏa hệ ma pháp cấp 2 hỏa rực. Lập tức sau lưng hai người mọc ra một đôi cánh bằng lửa màu đen sau đó lập tức vọt đi. Mở ngoặc tròn, đây là thông tin của các thiên tài của các tứ đại gia tộc đóng ngoặc tròn. Phèo Nét gia tộc tiêu chí mở ngoặc tròn, Hỏa Phượng Hoàng đóng ngoặc tròn. Phèo Nét Lâu Ra mở ngoặc tròn, Hỏa Phượng Hoàng đóng ngoặc tròn, Sơ Giai Kiếm Sư. Phèo nét na na mở ngoặc tròn khổng tước đóng ngoặc tròn cao dai ma pháp sư. Levi Adan gia tộc tiêu chí mở ngoặc tròn côn bằng đóng ngoặc tròn. Levi Adan vô sơ mở ngoặc tròn thủy thần đóng ngoặc tròn cao dai ma pháp sư. Levi Adan hép ra mở ngoặc tròn lôi xà đóng ngoặc tròn sơ dai ma pháp sư. Levi Adan a xe mở ngoặc tròn long quy đóng ngoặc tròn sơ dai kiếm sư. Lắc Phan gia tộc tiêu chí mở ngoặc tròn nhện tám chân đóng ngoặc tròn. Lắc Phan Enni mở ngoặc tròn tử thần đóng ngoặc tròn sơ giai kiếm sư. Lắc Phan Magen mở ngoặc tròn ma vương đóng ngoặc tròn cao giai đại kiếm sĩ. Milian gia tộc tiêu chí mở ngoặc tròn lục hỏa đóng ngoặc tròn. Milian giác mở ngoặc tròn bật thầy ma pháp đóng ngoặc tròn sơ giai ma đạo sư. Milian Zize mở ngoặc tròn địa ngục hỏa đóng ngoặc tròn sơ giai ma đạo sư. Seveni hệ thống gì giới người làm Egypt phong chương 26 gia nhập phơ học viện mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Ngày cuối cùng của kỳ sát hạch. Lúc này tại trung tâm khu rừng trên một tảng đá vô cùng lớn có một con sư tử đang nằm nhắm mắt toàn thân có màu đỏ, trên bờm có hoa văn hình ngọn lửa, dưới mỗi cái chân có một ngọn lửa đỏ đang cháy hừng hực. Thánh hỏa sư. Ma thú cấp 10. Bỗng nhiên nó mở hai mắt ra không biết từ lúc nào xung quanh nó đã đứng đầy đủ 10 người nhưng nó cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Dù sao nó cũng là vua của phần rừng này, thể diện của đế vương không cho phép nó run sợ hay cúi đầu trước bất cứ kẻ nào. Nó chậm rãi đứng dậy sau đó hướng về trên trời hống lên. G-R-A-O-O-O-O-O. Xung quanh của nó xuất hiện một vòng lửa sau đó mở rộng ra nhưng không hề có ảnh hưởng đến 10 người này. Chỉ thấy lúc này có hai người nữ nhân đi lại gần nó, một người có mái tóc màu xanh dương đậm, trên mái tóc có vài sợi tóc màu nhạt hơn, mặc một bộ váy ngắn cùng với tất chân cao đến tận đùi, trên tay có một lớp giáp để bảo vệ, bên hông dắt một thanh kiếm, chuôi kiếm có điêu khắc hình của một loài ma thú mà nó chưa từng thấy. Người còn lại thì toàn thân mặc một bộ trang phục võ sĩ dành cho nữ, bê ngực trái có thêu hình loài chim phượng hoàng. Sau lưng có treo một thanh kiếm màu đỏ, trên mặt che một chiếc lụa mỏng. Xà nè vơ, sơ, pheo nét lâu ra. Kẻ săn rùa vơ, sơ, hỏa phượng hoàng. Tuy rằng trước mắt là một con ma thú cấp 10 nhưng những người còn lại không có ai là có cử động cả. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại hai thân ảnh đang đến gần thánh hỏa sư. Khi cảm thấy đến đủ gần thì cả hai đều ngừng lại. Âm thầm liếc nhìn nhau sau đó cùng nhìn về phía của Thánh Hỏa Vương. Sau đó cả hai cùng lúc rút kiếm ra. Xoẹt. O, o, o. Chỉ thấy một lưới kiếm khí màu đen cùng một con hỏa phượng hoàng bay về phía của Thánh Hỏa Sư. Ầm. Một vụ nổ vang lên, thấy vậy hai người vẫn chưa hề buông lòng cảnh giác, quả nhiên đúng với bọn họ nghĩ, đòn vừa rồi không hề gây hại đến thánh hỏa sư. Chỉ thấy nó từ trong yêu vụ đi ra và trên mình không mang theo bất cứ vết thương nào. G-A-O-O-O-O-O. Thánh hỏa sư hướng về hai người giống lên, có một luồn sóng xung kích từ tiếng giống phát ra thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó. Khi sóng xung kích đến gần, Sane và Lâu ra tránh ra hai hướng khác nhau và tránh được sóng xung kích. Sau khi ổn định thân hình lại thì hai người lập tức nhìn chằm chằm vào Thánh Hỏa Sư, nó cũng nhìn lại hai người. Bỗng trên người Sane tuôn ra một luồng năng lượng màu đen, sau đó gần như bao phủ toàn bộ cơ thể của nàng, chỉ chừa lại đôi mắt. Còn Lâu ra lúc này thì được bao phủ trong một ngọn hỏa diêm màu vàng. Phía sau lưng nàng như ẩn như hiện có hình bóng của một con phượng hoàng. Dĩ nhiên đây chính là trạng thái mạnh nhất của hai người thánh hỏa sư. Thấy vậy ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, hai bên đứng nhìn nhau trong chốc lát bỗng. Ầm. Dưới chân hai bên phát ra tiếng nổ, sau đó thân ảnh của hai người và một thú biến mất. Ầm xoẹt gào ó. Chỉ thấy trong không khí phát ra tiếng va chạm của cuộc chiến đấu, thỉnh thoảng có một vài tia lửa và kiếm khí màu đen bay ra và tàn phá xung quanh. Sau một lúc chiến đấu thì có ba thân ảnh bay ra ba hướng, thánh hỏa sư trở lại tảng đá lớn xa ne và lâu ra thì rơi xuống mặt đất, không bên nào không bị tổn thương cả. Thánh hỏa sư thì bị thương một nhát dài trên lưng, lâu ra thì bị thương cánh tay trái, còn xa ne thì nhẹ nhất là chỉ bị chảy một số nơi mà thôi. Thấy một màn như vậy, lâu ra không khỏi lắc đầu. Ta vẫn chưa mạnh bằng nàng a, lâu ra thầm nhỉ. Sau đó lấy một viên dược ra phục dụng, chỉ thấy vết thương đã được cầm máu, sau đó giơ thang kiếm lên chuẩn bị đấu tiếp. Thấy hai tên nhân loại trước mắt vẫn còn có thể cầm cự trong thời gian dài, thánh hỏa sư quyết định sẽ tốc chiến tốc thắng. Nó hơi cúi đầu xuống, bỗng hỏa ma pháp xung quanh tụ lại trên toàn thân của nó, hình thành một lớp áo giáp bằng lửa bao phủ toàn thân nó. Sau một lúc, lớp hỏa diễm dần dần biến mất, bên trong đó là một cơ thể giống như nhân loại nhưng toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông màu đỏ, trừ bộ ngực, cánh tay, trên đầu là khuôn mặt của một nam nhân nhân loại có mái tóc màu đỏ của hỏa diễm. Trạng thái chiến đấu cao nhất của ma thú cấp 10 hóa hình. Thấy một màn như vậy, người ở đây cảm thấy có một luồng áp lực vô hình đè lên cơ thể, nhưng không có vẻ là ngạc nhiên cho lắm, vì thân là con cháu của các đại gia tộc, từ nhỏ bọn họ đã được chỉ dạy vô cùng kỹ càng về ma thú nên biết được trạng thái này của ma thú cũng không có gì là lạ. Phèo nét lâu ra cảm thấy cơ thể bị một áp lực vô hình đè xuống, khiến cơ thể run rẩy không thôi. Sau đó nàng nhìn qua hướng của Sa Ne thì thấy được Sa Ne vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như ngày nào. Thấy vậy nàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, từ những gì nàng đã học được thì áp lực từ một người chỉ tác dụng đối với người có cảnh giới thấp hơn mà thôi, còn người có cảnh giới bằng hoặc cao hơn thì không còn tác dụng. Chả lẽ nói người này có cảnh giới ngang với thánh hỏa sư? Điều này khiến nàng sợ hãi không thôi. Lúc này đối với Sa Ne thì lâu ra chỉ có hai chữ, đó là quái vật. Chỉ thấy lúc này Sa Ne cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó có một nguồn ma lực thấm vào mặt đất, sau đó lan ra xung quanh nơi nàng đang đứng. Chỉ thấy nơi bị ma lực thẩm thấu dần dần có 5-6 bóng đen hiện lên, mỗi bóng đen đều cầm thanh kiếm giống hệt Sa Ne. Thánh hỏa sư cũng chú ý đến điều này, hắn cảm thấy có một tia uy hiếp từ những bóng đen đó. Không nói hai lời, thánh hỏa sư xông thẳng về phía Sa Ne, trong tay hắn ngưng tụ một chiếc rìu bằng lửa, sau đó bổ thẳng về phía Sa Ne. Chỉ thấy Sa Ne lúc này nhẹ nhàng giơ kiếm lên, sau đó hướng về phía thánh hỏa sư chém vào khoảng không, bỗng có một cái bóng bay nhanh về phía đó, sau đó giơ kiếm lên đo đòn của thánh hỏa sư. Keng! Mơ thanh của kim loại va vào nhau vang lên mặt đất, nơi họ va chạm nổ ra một cái hố vô cùng to lớn, bóng đen biến mất, còn thánh hỏa sư thì lui lại tay cầm rìu run lên. Những người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, họ có thể cảm thấy đòn vừa rồi mạnh đến co nào. Đây là thực lực thật sự của người này sao? Một người phụ nữ áo đen lên tiếng trong giọng nói mang theo tràn ngập chiến ý. Người xung quanh không ai trả lời nàng, bởi vì họ cũng không xác định được Sa Ne mạnh đến giường nào. Còn lâu ra lúc này thì nắm chặt tay nàng, cũng biết nếu đổi lại là nàng thì chưa chắc có thể cản được đòn vừa rồi. Điều đó cho thấy nàng và Sa Ne có một khoảng cách rất lớn. Ánh mắt thánh hỏa sư khi nhìn về phía Sa Ne lúc này đã biến thành giận dữ, nghiêm túc cùng một tia sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy thất thố đến vậy. Hắn vứt bỏ thanh hỏa diều, sau đó hai gối hơi chùn xuống, hai tay nắm chặt lại, miệng há rộng ra, hỏa nguyên tố xung quanh hắn dần tụ lại trên miệng của hắn, không khí xung quanh dần dần nóng lên. Mọi người thấy như vậy lập tức nhanh chóng tránh càng xa càng tốt, vì họ biết thánh hỏa sư sắp tung đòn mạnh nhất rồi. Nói đùa, đòn mạnh nhất của một ma thú cấp 10 kể cả con nít 3 tuổi cũng đoán được uy lực của nó sẽ mạnh co nào. Lúc này A Xe cũng muốn gọi Sa Ne đi theo, nhưng khi đến gần thì hắn bị cuồng phong cản lại khiến hắn không thể lại gần. Khi hắn muốn liều mình xông vào thì bị một sợi dây kéo đi, hắn phát hiện là tỷ tỷ hắn thì hắn cảm thấy nghi ngờ vô sơ, chỉ mở miệng nói. Tin tưởng nàng, sau đó nàng không nói câu nào nữa. A Xe nghe thế trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật đầu, cả ba người đều tránh ra xa.

vì họ biết Thánh Hỏa Sư sắp tung đòn mạnh nhất rồi. Nói đùa, đòn mạnh nhất của một ma thú cấp 10 kể cả con nít 3 tuổi cũng đoán được uy lực của nó sẽ mạnh co nào. Lúc này A-xe cũng muốn gọi Sa-ne đi theo, nhưng khi đến gần thì hắn bị cuồng phong cản lại khiến hắn không thể lại gần. Khi hắn muốn liều mình xông vào thì bị một sợi dây kéo đi. Hắn phát hiện là tỷ tỷ hắn thì hắn cảm thấy nghi ngờ. Dô-sơ chỉ mở miệng nói tin tưởng nàng, sau đó nàng không nói câu nào nữa. A-xe nghe thế trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật đầu, cả ba người đều tránh ra xa. Chỉ thấy Sa-ne hai tay cầm lấy thanh kiếm của mình đặt ngang đầu, hai chân hơi chùn xuống, toàn thân hắc khí tỏa ra. Thánh Hỏa Sư lúc này đã tụ lại một quả cầu lửa vô cùng lớn, không khí xung quanh bị bốc nóng đến cùng cực, toàn bộ cây cối, đất đá đều đã bị cháy khét, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Cả hai bên đều lâm vào trạng thái tích tụ năng lượng, một bên nóng, một bên lạnh. Khi vào trạng thái cao nhất, hỏa cầu của Thánh Hỏa Sư dần nhỏ lại, sau đó bị hắn ngậm lại trong miệng, cơ thể hắn bành trướng lên. Hà! Thánh Hỏa Sư mở miệng ra và bắn một tia sáng về phía của Sa-ne. Sa-ne lúc này lập tức chăm một nhát thật mạnh về phía Thánh Hỏa Sư, chỉ thấy năm bóng người trong giống Sa-ne như đúc lao về phía Thánh Hỏa Sư. Năm bóng người lập tức xé tan tia sáng, sau đó lao thẳng về phía Thánh Hỏa Sư. Thấy như vậy, Thánh Hỏa Sư lúc này chỉ có tuyệt vọng và sợ hãi, chiêu thức mạnh nhất của hắn bị người xé tan vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này năm bóng người đã đến bên cạnh hắn và mỗi bóng người chém vào một nơi trên cơ thể hắn, đầu, hai tay, hai chân. Sau khi sượt qua người Thánh Hỏa Sư thì năm bóng người tan biến, chỉ chừa lại Thánh Hỏa Sư đôi mắt chỉ còn tròng trắng đứng ở nơi đó. Sa-ne xoay người vẩy thanh kiếm một cái, sau đó cắm vào vỏ. Cạch xoẹt. Khi thanh kiếm chui hoàn toàn vào vỏ thì phát ra một âm thanh nhẹ, sau đó chỉ thấy từ cơ thể Thánh Hỏa Sư hiện lên năm nhát chém từ hai bàn tay, hai chân và đỉnh đầu kéo dài xuống và va vào nhau ở hồng tâm là trước ngực. Chết! Seveni hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 28 ban thưởng cùng phân lớp. Thấy cách nói chuyện của Lâu Gia, Lâm Tiêu hắn sao còn không hiểu ý nghĩ của nàng, hắn chỉ cười cười không nói gì, dù sao giả heo ăn thịt cọp cũng là sở thích của hắn a. Tất cả mọi người trật tự, lúc này một giọng nói vang lên, giọng nói vô cùng bình thản nhưng trong đó chứa một vài tia ma lực khiến người ở đây ngoại trừ một số cường giả đều lập tức trở nên trật tự. Những ai được đọc tên lập tức tiến lên phía trước, lão giả nói xong lập tức lấy ra một quyển trục, sau đó đọc tên 20 người đứng đầu trong cuộc khảo hạch. Khi lão giả chấm dứt thì có 20 xếp thành một hàng ngang đứng trước mặt hắn. Như đã nói lúc đầu, 20 người các ngươi chính là người được chọn gia nhập phơ học viện. Năm nay 10 người đứng đầu sẽ được ban cho một tòa ma năng hoạt đấu khí để tu luyện, hơn nữa còn được xếp vào lớp thiên tài của học viện. Ở phơ học viện chia làm hai khu vực, đó là võ kỹ và ma pháp, mỗi khu vực đều có xếp hạng lớp giống nhau. Lớp tinh anh mở ngoặc tròn chỉ một lớp đóng ngoặc tròn. Lớp thiên tài mở ngoặc tròn gồm 10 lớp nhỏ đóng ngoặc tròn. Lớp bình dân mở ngoặc tròn gồm 20 lớp nhỏ đóng ngoặc tròn. Lớp tinh anh là cao nhất, nơi đó chỉ cho các siêu cấp thiên tài vào học, hoặc tối thiểu phải đạt được cấp 7 trước 20 tuổi, nên những người học trong lớp đó chính là những cao thủ của học viện. Lớp thiên tài tuy không bằng lớp tinh anh nhưng cũng chỉ dành cho những người được xem như là thiên tài mới được vào học, còn lớp bình dân là dành cho những người dưới 17 tuổi đạt được cấp 4 vào học. Dĩ nhiên đây là lớp đông nhất. Sau khi nhận phần thưởng cùng lệnh bài chứng minh thân phận, Sa-ne lập tức chạy đến trước mặt Lâm Tiêu và khoe chiến tích của mình. Lâm Tiêu cũng cảm thấy vui cho nàng. Chúc mừng ngươi, Sa-ne, ba chị em Levi Adan tiến đến và chúc mừng. A-xe lúc này thì nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu khiến hắn khó hiểu, dù sao đây là lần đầu hai người gặp nhau a. Sa-ne, họ là ai vậy? Lâm Tiêu hỏi. Họ đều là bạn ta, Sa-ne trả lời không chút suy nghĩ vì nàng muốn thấy Lâm Tiêu vui vẻ. Quả nhiên khi nghe Sa-ne nói xong, Lâm Tiêu hai mắt sáng lên, sau đó đi đến trước mặt ba người giới thiệu. Chào, ta tên Lâm Tiêu, là người thân của Sa Nè. Chào ngươi, ta tên là Levi Adan Jose, còn đây là em trai cùng em gái ta Levi Adan Hép Sa và Levi Adan A Se. Hân hạnh làm quen, Jose giới thiệu. Hân hạnh, Lâm Tiêu cười, dù sao thái độ của cô gái này tốt hơn cô gái kia nhiều, hơn nữa còn là bạn của Sa Ne nên hắn vô cùng nhiệt tình. Có thể cho ta biết ngươi học lớp nào không? Lúc này A Se lên tiếng. Lâm Tiêu nghe vậy thì trả lời thật lòng. Ta thuộc khu ma pháp, lớp bình dân. Câu trả lời này khiến ba người vô cùng ngạc nhiên, ngoại trừ Sa Ne là không hề quan tâm tới, trong mắt nàng chỉ có Lâm Tiêu mà thôi. Á Xe lúc này trong lòng cười lạnh. Ta còn tưởng là cường giả phương nào, thì ra chỉ là một phế vật thông qua nhập học bằng đường sau. A, người như vậy còn lâu mới xứng với Sa Ne. Còn Dô Sơ và Hép Ra thì không nghĩ nhiều như vậy, họ chỉ cảm thấy khá ngạc nhiên khi Sa Ne có người thân là một người bình thường đến vậy. Dù sao cũng hân hạnh gặp ngươi, giờ chúng ta phải đi trước rồi, hẹn hai ngày sau gặp lại nhá. Sa Ne Dô Sơ nói lời cáo biệt sau đó quay đầu đi. Trước khi đi, A Xe ném về phía Lâm Tiêu ánh mắt khinh thường. Lâm Tiêu dắt Lâm Ngọc và Sa Ne đi ra khỏi học viện, hướng về phía tử lâu lớn nhất Phơ Vương Quốc. Dù sao số tiền thần điện đưa lần trước vẫn còn rất nhiều nên Lâm Tiêu ngại gì mà không sử dụng. Sa Ne, hôm nay là chúc mừng ngươi nên ngươi cứ nói thứ ngươi muốn, ta sẽ đáp ứng hết. Lâm Tiêu nói nhưng đầu vẫn nhìn về phía trước. Sa Ne nghe như thế thì hơi ngẩn ra, sau đó suy nghĩ một chút không biết nàng nghĩ đến đâu, chỉ thấy mặt nàng bỗng đỏ lên, sau đó nàng vội lắc đầu, sau đó lại suy nghĩ tiếp lại lắc đầu. Lâm Tiêu lúc này đang quan sát khắp nơi nên không chú ý đến nàng, nhưng Lâm Ngọc đi bên cạnh nàng nãy giờ đã thu hết biểu hiện của Sa Ne vào mắt, bỗng nhiên nàng cảm thấy có một tia nguy hiểm. Sau một lúc Sa Ne ngẩng đầu lên và nói: ta muốn cùng với chủ nhân uống rượu chúc mừng. Chỉ vậy thôi à? Đúng vậy, chỉ cần có chủ nhân ăn mừng cùng thì ta đã thấy mãn nguyện rồi, Sa Ne nói một cách nghiêm túc. Nếu ngươi đã muốn như vậy thì hôm nay chúng ta cùng uống một bữa thật say. Chủ tiệm cho hai phòng, sau đó mang đồ ăn ngon nhất cùng rượu ngon nhất lên phòng của ta. Khi vào đến tửu lâu thì Lâm Tiêu đi đến quầy tiếp tân và nói: hai phòng có ngay đây là chìa khóa. Lão bản nghe xong sau đó lấy ra hai cái chìa khóa rồi đưa cho Lâm Tiêu, sau đó gọi người đưa lên phòng. Mở ngoặc tròn tập sau men sẽ tạm biệt đời trai dơ quy quy, đóng ngoặc tròn. Xe Venny hệ thống gì giới người làm Exit Phong chương 29 lời hứa năm đó. Lúc này trong căn phòng chỉ có Lâm Tiêu và Sa Ne ngồi cùng với nhau, do ý nguyện của Sa Ne nên Lâm Tiêu không thể làm gì khác là để Lâm Ngọc đi về phòng trước. Lâm Ngọc cảm thấy vô cùng nghi hoặc về yêu cầu này của Sa Ne. Trước khi rời đi nàng liếc mắt qua Sa Ne vài lần đầy thâm ý, Sa Ne cố tình làm như không thấy. Khi chỉ còn hai người, Lâm Tiêu rót rượu ra và đưa cho hai người. Đây là lần đầu ta uống rượu nên cũng không quen lắm, Lâm Tiêu cười nói. Vốn dĩ với năng lực của hắn thì có thể ngàn chén không sao, nhưng hôm nay là ngày vui của Sa Ne nên hắn sẽ không vận dụng năng lực. Đây cũng là lần đầu ta uống rượu, Sa Ne gật đầu đáp lại sau đó nhận ly rượu từ Lâm Tiêu. Chúc mừng ngươi đạt được hạng nhất cản ly, Lâm Tiêu hô lên. Sau đó ly rượu của hắn và Sa Ne chạm nhẹ vào nhau, hắn đưa ly rượu lên uống thử, chỉ thấy vị rượu vô cùng cay gắt, nhưng sau một lúc khi quen được với vị của rượu thì hắn cảm thấy như có một luồng hỏa nhiệt từ trong bụng lan ra. Lâm Tiêu nhìn qua bên cạnh thì thấy mặt Sa Ne không biết đã đỏ lên từ lúc nào, không biết do xấu hổ hay là do rượu. Lâm Tiêu nhìn nàng cười cười, thấy Lâm Tiêu nhìn qua Sa Ne thấy mặt nóng lên, hai tay co lại khiến cho bầu ngực bị ép lại cùng một chỗ. Lâm Tiêu thấy vậy thì có một luồng dục hỏa từ trong người hắn xông ra ngoài, hắn vốn không phải người tốt lành gì, chỉ là do kiếp trước hắn chỉ lo học và chơi game nên chưa hề có bạn gái, nhưng khi đến thế giới này thì hắn tập trung tăng lên thực lực nên không có thời gian cho chuyện trai gái. Nay thấy Sane như vậy, Lâm phải kiềm chế lắm mới nhìn khống chế bản thân để không trở thành cầm thú. Dù sao hắn không muốn chiếm đoạt Sane khi nàng chưa sẵn sàng, nhưng hắn không hề biết là hôm nay Sane đã quyết tâm hiến dâng cơ thể mình. Hai người tiếp tục uống với nhau, Sane kể về những chuyện đã trải qua trong lúc khảo hạch đến giữa đêm. Lúc này Lâm Tiêu đã cảm thấy hơi say, hắn cố gắng giữ tỉnh táo và nhìn về phía Sane thì thấy một màn khiến hắn chảy máu mũi. Chỉ thấy lúc này cổ áo của Sane đã được mở ra, những giọt mồ hôi lăn dài trên bộ ngực đầy đặn. Lâm Tiêu có thể thấy được áo lót của nàng thông qua cổ áo. Hắn cố gắng giữ tỉnh táo đi đến bên cạnh Sane nhằm giúp nàng trở về phòng, nhưng khi hắn vừa chạm vào nàng thì có một đôi tay hôm lấy cổ hắn. Chưa kịp phản ứng thì lúc này đã có một đôi môi chặn ngang miệng của hắn. Vốn dĩ trong người có rượu nên hắn không hề kiềm chế dục hỏa của bản thân, sau đó đáp lại. Dù kiếp trước hắn là trạch nam nhưng thông qua các thước phim thì hắn cũng biết được một số kiểu hôn nhau. Lâm Tiêu dùng tay ôm ngang eo của Sane, sau đó ôm vào trong người hắn, dùng đầu lưỡi của mình tách hàm răng của Sane ra và luồn vào trong miệng nàng. Đầu lưỡi của hắn và nàng quấn lấy nhau, một tay của hắn theo bản năng luồn vào cổ áo của Sane và xoa lấy ngực nàng, mở ngoặc tròn thời thế tạo anh hùng các bác a đóng ngoặc tròn. U V K W W M. Cảm thấy ngực của mình dị trạng, Sane không nhịn được rên lên. Điều này càng khiến cho Lâm Tiêu kiềm chế không được mà ra sức xoa lấy ngực nàng. Sau một lúc hôn nhau thì cả hai tách ra. Lúc này Sane khuôn mặt ửng đỏ, quần áo lộn xộn, nàng lúc này đã hoàn toàn động tình. Thấy như vậy Lâm Tiêu không còn kiềm nén được nữa mà bế nàng lên, sau đó đi về phía giường nằm. Hắn nhanh chóng thoát y nàng ra. Lúc này hiện ra trước mặt hắn là một cơ thể trắng như tuyết, bộ ngực phập phồng lên xuống do thở gấp, khuôn mặt nàng ửng đỏ. Lâm Tiêu lúc này cho thiết lập một kết giới cách âm, sau đó tắt đèn. A. Trong đêm, một tiếng hét vô cùng thống khổ vang lên. Đây là dấu hiệu cho thấy một đóa hoa đã nở, đánh dấu một người con gái biến thành nữ nhân chân chính. Mở ngoặc tròn, xin lỗi các bác, do luật nên mình muốn viết chi tiết hơn mà không thể, mong các bác thông cảm, đóng ngoặc tròn. Sáng hôm sau, một tia sáng thông qua cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng. Lúc này trên giường đang có hai thân ảnh trần truồng ôm nhau mà ngủ. Trên mặt của cô gái có chứa dấu vết của nước mắt, nhưng nàng lại mỉm cười trong lúc ngủ. Đây có lẽ là nước mắt của sự hạnh phúc. Sane mở mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt của một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Thiếu niên đang ngủ rất ngon lành. Sane nhìn xuống chăn thì thấy trên đó có một vài vết đỏ thấm. Thấy vậy nàng mỉm cười vô cùng hạnh phúc. Nàng muốn dậy chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi vừa động thì phía dưới truyền lên một trận đau nhức. A. Sane không nhịn được mà khẽ la lên. Khi nàng cố gắng nhìn xuống đau đớn và đứng dậy thì có một bàn tay ôm lấy nàng, sau đó kéo vào ngực. Lúc này một giọng nói nam nhân vang lên. Ngươi tính đi đâu đó, hôm qua làm nhiều như vậy phía dưới sẽ rất đau đi, nay ngươi còn muốn tự chịu khổ, có phải ngại ta chiều ngươi quá rồi không? Trong giọng nói mang theo vẻ trách cứ nhưng nhiều hơn là yêu thương cùng cưng chiều. Sane nghe thấy vậy thì vô cùng hạnh phúc, có một người nam nhân quan tâm thương yêu mình, mà người đó lại là người mà nàng yêu nhất thì đã quá đủ với nàng rồi. Nàng đưa tay vòng qua cổ Lâm Tiêu, sau đó trao cho hắn một nụ hôn. Lâm Tiêu không từ chối mà đáp lại nàng. Tốc tốc tốc. Khi hai người đang hạnh phúc thì có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của Lâm Ngọc vang lên. Để. Ngươi dậy chưa, ta đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, Sane có ở chỗ của ngươi không? Vốn dĩ tối qua nàng không nghe được bất cứ âm thanh nào nên nàng nghĩ Lâm Tiêu và Sane không có làm gì, nhưng cả đêm nàng không thấy Sane trở về phòng nên sáng hôm nay nàng qua xem thử. Khi nghe tiếng Lâm Ngọc thì Lâm Tiêu và Sane lúc này mới giật mình, sau đó nhanh chóng ngồi dậy. Mặt đồ do phía dưới còn đau nên Sane không thể tự hành động được. nên Lâm Tiêu giúp nàng mặc đồ, dĩ nhiên không thể thiếu các hành động ám muội. Sau khi mặc đồ vào thì Lâm Tiêu cùng với Sa Ne đi ra mở cửa, thấy hai người cùng đi ra thì Lâm Ngọc thấy như một con dao đâm vào tim vậy. Điều này chứng tỏ điều nàng nghĩ đã thành sự thật, nàng phải kiềm nén lắm mới có thể khiến nước mắt không trào ra. Lâm Tiêu muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng dưng Lâm Ngọc đưa tay ngăn cản, sau đó nàng mỉm cười nói với Lâm Tiêu: để ngươi không cần nghĩ nhiều, ta không sao, ngươi yêu ai là chuyện của ngươi, ta không có quyền can thiệp. Trong giọng nói chứ vô tận đau thương. Nàng đã chờ hơn 10.000 năm nay rồi, nàng muốn chờ hắn tỉnh dậy, muốn nghe hắn gọi tên, nàng muốn nghe hắn nói hắn yêu nàng. Chỉ vì lời hứa năm đó mà nàng không tiếc rời bỏ quê hương cùng từ bỏ sức mạnh. Chỉ vì lời hứa năm đó. Seveny hệ thống gì giới người làm Ezip phong chương 30 chuyện cũ. Thấy tỷ tỷ phản ứng mạnh như vậy thì Lâm Tiêu cũng nghi hoặc không thôi. Bỗng hắn nghĩ đến một nguyên nhân, đó là tỷ tỷ đau lòng khi thấy hắn và Sa Ne có quan hệ. Chả lẽ giống như hệ thống đã nói tỷ tỷ yêu ta, hơn nữa từ trong hệ thống hắn biết tỷ tỷ không phải nhân loại. Hắn lúc đầu cũng tưởng rằng mình cũng không phải là nhân loại, nhưng hệ thống đã nói rằng hắn hoàn toàn là nhân loại. Sau đó hắn định kiếm cơ hội hỏi tỷ tỷ thử xem, nhưng sau đó lại quên mất, do đã có nhiều chuyện đã xảy ra. Nay hắn thấy tỷ tỷ mình phản ứng như vậy mới sực nhớ đến, hắn quyết định lần này phải tìm cơ hội hỏi rõ mới được. Bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, bỗng Sa Ne lên tiếng: ta có thể nói chuyện với ngươi một lúc được không? Dĩ nhiên người nàng nói đến lúc này là Lâm Ngọc. Lúc này cả Lâm Ngọc và Lâm Tiêu đều sững sờ, sau đó Lâm Tiêu nhìn về phía Lâm Ngọc chờ câu trả lời của nàng. Lâm Ngọc trầm ngâm trong chốc lát, sau đó gật đầu rồi đi về hướng phòng của mình. Sa Ne thấy thế cũng đi theo hai người. Sau khi vào phòng thì đóng cửa lại. Lâm Tiêu lúc này đứng ngoài cửa vô cùng lo lắng, vốn hắn sau khi xác định quan hệ cùng với Sa Ne thì hắn nên vui mừng mới đúng, nhưng hắn quên còn có chuyện của tỷ tỷ nên giờ hắn không hề có một chút vui mừng gì cả. Lúc này trong phòng Sa Ne cùng với Lâm Ngọc đứng đối diện nhau. Ngươi có chuyện gì thì mau nói đi, Lâm Ngọc mở miệng nói trước, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lẽo. Sa Ne nhìn nàng một lúc sau đó mở miệng nói: ngươi không phải con người đúng không? Câu hỏi của Sa Ne giống như một con dao đâm thẳng vào lòng ngực của Lâm Ngọc, nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại nhìn thấu ta? Lâm Ngọc lúc này đã bình tĩnh lại, trong giọng nói mang theo vô tận sát khí. Đây là bí mật mà nàng không bao giờ muốn cho Lâm Tiêu biết đến cho dù trả bất cứ giá nào. Sa Ne đối mặt với vô tận sát khí của nàng không hề nao núng mà chỉ mỉm cười. Thấy Sa Ne cười, Lâm Ngọc cũng hơi ngạc nhiên. Lúc này Sa Ne mở miệng: ta là một người săn rượu nên ngày đầu gặp nhau ta cũng đã nhận ra ma khí trên người của ngươi rồi. Chỉ vì ta thấy ngươi không hề có ý làm hại chủ nhân mà ngược lại ngươi hình như đang có ý bảo vệ người nên ta không quan tâm đến cho lắm. Đến đây Sa Ne ngừng nói, nhưng trong lòng của Lâm Ngọc lúc này như một cơn bão liên miên không dứt. Chỉ thấy lúc này Lâm vào hồi ức, đây là một đoạn ký ức vô cùng xa xưa. Tộc người săn rượu Lâm gia là con người nhưng mang trong người sức mạnh của yêu, từ 10.000 năm trước đã bị tiêu diệt. Toàn bộ tộc này sống ở yêu ma đại lục, gần với ma tộc. Lúc đầu ma tộc cũng không quan tâm tới gia tộc này lắm, vì cho dù mang trong mình sức mạnh có thể tiêu diệt ma tộc nhưng bộ tộc này chưa từng có ai thành công vượt qua cấp 10 nên không thể uy hiếp đến ma tộc. Nhưng mọi một biến cố đã xảy ra, ở 10.000 năm trước gia tộc này đột nhiên sinh ra một tên yêu nghiệt thiên tài, năm hắn 20 tuổi đã có thể đạt tới cảnh giới của nàng, một mình hắn đã vực dậy Lâm gia. Điều chớ trêu là nàng lại đem lòng yêu hắn, nếu như không phải do hắn giúp đỡ có lẽ toàn bộ ma tộc đã bị diệt sát từ 10.000 năm trước, từ hắn cứu giúp cho ma tộc. Hắn là kẻ săn rượu đầu tiên được ma tộc vinh danh, nhưng trong ma tộc có một số kẻ cảm thấy Lâm Gia là một nỗi uy hiếp nên đã âm thầm hạ thủ diệt sát Lâm Gia. Lúc đó hắn đang đi ra ngoài nên không hề hay biết chuyện này. Sau khi nàng biết chuyện thì cũng vô cùng tức giận, nhưng những kẻ tham gia vào đều là những ma tộc cấp cao nên nàng chỉ có thể ra mặt nói chuyện với hắn. Nhưng thù diệt tộc không đội trời chung, khi hắn trở về và biết tin này thì không nghe bất cứ lời giải thích nào từ nàng mà xông thẳng vào lãnh địa của ma tộc, sau đó không nói hai lời lập tức tiêu diệt hết những kẻ liên quan đến vụ thảm sát. Khi nàng đuổi đến nơi thì xác chết đã chết chất thành đống, nếu như nàng không lấy cái chết ra ngăn cản thì hắn đã diệt sạch toàn bộ ma tộc. Cũng sau sự kiện đó, các cao tầng của ma tộc đã thề là sẽ không bao giờ xen vào cuộc sống của hắn nữa. Sau đó hắn biến mất, chỉ để lại một câu: 10.000 năm sau, nếu có duyên gặp lại, nguyện nên vợ chồng. Sau đó hắn biến mất không còn tung tích, còn nàng thì bởi vì lời hứa đó mà tìm kiếm hắn suốt 10.000 năm. Nàng phong ấn toàn bộ tu vi của mình lại, sau đó đặt vào hộ sơn đại trận bảo vệ ma tộc và cắt đứt mọi liên hệ với ma tộc, sau đó đi tìm hắn. Tên của hắn đã được mọi người trong ma tộc ghi lại để nhắc nhở con cháu đời sau. Hắn vừa là người cứu giúp và cũng là người hủy diệt ma tộc. Tên của hắn là Lâm Tiêu. Đúng vậy, là chính là người đệ đệ mà nàng thượng yêu nhất. Hắn chính là người đàn ông năm đó, người mà nàng đã tìm kiếm 10.000 năm nay.